Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 341, tuân theo bản tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang lớn, Tống Bách đỡ thay đạo chân một đòn chí mạng. Hồn phách lập tức trở nên hư ảo. Ông cố, cháu giúp ông, Tô Tiểu Lạc nói. Không cần đâu, Tống Bách ngăn lại, ông đã lén trốn trong mai rùa, tránh khỏi thiên đạo. Giờ đây thiên đạo luân hồi, ông cũng nên như vậy. Lựa chọn là ở cháu, không cần gánh vác sứ mệnh của chúng ta. Kẻ thù tàn sát nhân dân nước ta, xác chết khắp nơi, cứu hay không cứu, quốc thù gia hận, báo hay không báo, thiên đạo, ai có thể thực sự thấu hiểu ý trời. Như cậu trai trẻ này đã nói, chúng ta thân ở nơi đây, sao có thể thực sự đứng ngoài cuộc? Điều chúng ta có thể làm chỉ là đưa ra quyết định cho hiện tại. Tiểu Lạc, cháu làm rất tốt, ông tự hào về cháu. Ông cố, Tô Tiểu Lạc che miệng, nước mắt lăn dài trên má. Trường sinh thì được gì? Trong năm tháng dài đằng đẵng, điều ông nhớ nhất lại là lúc mới gặp và những ngày tháng bên cạnh bà cố của cháu. Ông tin cháu có thể làm tốt hơn. Đạo chân nhìn hồn phách Tống Bách dần tan biến, ánh mắt chất chứa nỗi buồn vô hạn. Điều bà hoài niệm chẳng phải cũng là những ngày đầu gặp gỡ ông ấy sao? Phụt, đạo chân phun ra một ngụm máu tươi. Bà bị tập kích, lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất. Sức cùng lực kiệt, cấp cấp như luật lệnh. Chết, hai tay Tô Tiểu Lạc kết ấn. Một đóa sen khổng lồ ập đến che kín lão già áo đen. Tuyết trên mặt đất bị cuốn lên, tạo thành những quả cầu tuyết khổng lồ. Lão già áo đen bị hất văng ra xa, ngã xuống đất, lão phun ra một ngụm máu, miệng lẩm bẩm gì đó rồi biến mất khỏi chỗ cũ. Tô Tiểu Lạc chạy tới, cố gắng chữa thương cho sư phụ. Tiểu Lạc, không cần nữa, đạo chân nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói, Tiểu Lạc, sư phụ không thể ở bên con nữa. Sau này con hãy sống tốt. Bà liếc nhìn Phó Thiếu Đình đang đứng sau Tô Tiểu Lạc, mỉm cười trong im lặng. Tiểu Lạc, hãy tuân theo bản tâm mà làm chính mình, sư phụ sẽ không ép con nữa. Tay đạo chân buông xuống, đôi mắt đục ngầu nhìn về phía xa xăm. Một cô bé bám sát theo sau một cậu bé, miệng liên tục gọi, đại sư huynh, chờ em với, sư phụ. Tô Tiểu Lạc ôm lấy đạo chân, gào khóc trong vô vọng. Sư phụ, người nói cho con biết, phải làm sao để cứu người. Người đừng chết, sư phụ, con không cho phép người chết. Sư phụ, Tô Tiểu Lạc gào khóc thảm thiết, nhưng không ai có thể giúp cô. Phó Thiếu Đình ôm lấy cô, nhỏ giọng nói, muốn khóc thì cứ khóc đi. Phó Thiếu Đình, em không còn sư phụ nữa. Phó Thiếu Đình ôm chặt lấy cô, nhưng không biết nên an ủi cô thế nào. Lão già áo đen bị Tô Tiểu Lạc đánh trọng thương, cũng không còn sống được bao lâu. Tô Tiểu Lạc giải cứu được một hồn phách của ông nội, đưa thi thể sư phụ đi hỏa táng. Cô ngây dại ôm lấy hộp cho cốt, đôi mắt sưng húp vì khóc. Phó Thiếu Đình giúp cô lo liệu hậu sự. Phó Thiếu Đình, em muốn đưa sư phụ về am đào hoa. Người nói người thích nơi đó. Được, anh sẽ đi cùng em. Tô Tiểu Lạc trở về thôn đào hoa. Người dân trong thôn thấy cô đều vui vẻ chào hỏi. Tiểu Lạc, con về rồi à? Dạo này sao không thấy sư phụ đạo chân? Lần trước chúng ta lên núi đưa ít đồ ăn, bà ấy cũng không ở trong am. Sư phụ con, mất rồi. Tô Tiểu Lạc cố kìm nén cảm xúc, cuối cùng cũng vỡ òa trước câu hỏi của dân làng. Chỉ có những người dân này mới hiểu được tấm lòng của sư phụ. Người dân trong thôn tổ chức tang lễ cho đạo chân, an táng bà dưới gốc cây đào lớn nhất trên núi. Sư phụ từng nói người thích hoa đào nhất, bởi vì dưới gốc cây đào, người đã gặp được người quan trọng nhất đời mình. Tô Tiểu Lạc vừa khóc vừa nói. Phó Thiếu Đình thở dài, ôm mô hào lòng, vậy chắc chắn bà ấy rất thích nơi này. Sau này mỗi năm hoa đào nở, anh sẽ cùng em đến thăm bà ấy, được không? Được, Tô Tiểu Lạc gật đầu lia lịa. Rời khỏi thôn Đào Hoa, dân làng ai nấy đều quyến luyến không nỡ. Họ đứng tiễn mãi ngoài làng. Sư phụ Đạo Chân đã đưa cô bé Tiểu Lạc đến thôn Đào Hoa, mang đến cho nơi đây biết bao niềm vui. Năm đói kém, chính sư phụ Đạo Chân và Tô Tiểu Lạc đã lên núi săn bắn, chia sẻ thức ăn cho dân làng. Năm lũ lụt, cũng chính hai người họ dẫn dắt dân làng chống chọi thiên tai, cứu sống mấy đứa trẻ trong làng. Giờ đây sư phụ Đạo Chân đã ra đi, ký ức của họ dường như vẫn dừng lại ở nhiều năm trước. Tô Tiểu Lạc cứ ba bước lại quyến luyến ngoảnh đầu nhìn lại. Nơi này chất chứa tuổi thơ của cô, quá nhiều kỷ niệm của cô. Cô vẫy tay thật mạnh chào họ. Tại Vệ Thành, Tô Chính Quốc cũng đã tỉnh lại trong bệnh viện. Nghe mọi người kể lại chuyện đã xảy ra, ông cảm thấy an lòng. Tô Tiểu Lạc nhào vào lòng Tô Chính Quốc khóc nức nở. Ông nội, ông không được xảy ra chuyện gì nữa. Ha ha, tai qua nạn khỏi ắt có phúc về sau. Ông nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Nhìn cháu gái chúng ta kết hôn sinh con, ông còn phải trông cháu cho cháu nữa chứ. Ông nội, ông nói gì vậy? Tô Tiểu Lạc đỏ mặt. Cháu gái ngại ngùng rồi à? Tô Chính Quốc cười lớn. Thiếu Đình, lần này nhờ cháu chăm sóc Tiểu Lạc, cháu làm rất tốt, ông rất thích. Tô Chính Quốc bày tỏ sự hài lòng. Mọi người trong phòng đều bật cười. Đúng lúc này, Nghiêm Chỉ Dắt Tử Thành đẩy cửa phòng bệnh bước vào, hốt hoảng hỏi, mọi người, có thấy Tử Huyên không? Không thấy, chẳng phải em đi đón cháu ấy sao? Vương Thiến lo lắng hỏi, lúc tan học con còn thấy em gái mà. Con đi vệ sinh một lát, lúc ra thì đã không thấy em gái đâu. Tử Thành lo lắng nói, cô giáo cũng nói không thấy. Nghiêm Chỉ lo lắng đến phát khóc. Tiểu Cửu, em giúp chị tìm với. Tô Tiểu Lạc bấm ngón tay tính toán. Không khí trong phòng bệnh bỗng trở nên ngưng trọng. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Tô Tiểu Lạc. Sắc mặt Tô Tiểu Lạc nghiêm trọng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Không tính được, em không tính được. Đừng vội, em bình tĩnh lại. Phó Thiếu Đình vỗ vai cô. Em thử lại lần nữa. Tô Tiểu Lạc hít sâu một hơi, tiếp tục tính toán. Tại sao không tính được? Chị dâu, cho em biết ngày tháng năm sinh của Tử Huyên. Nghiêm Chỉ nói ngày tháng năm sinh của Tử Huyên cho Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc tiếp tục bấm ngón tay tính toán, rồi nói, mệnh cách của Tử Huyên đã thay đổi, sau này sẽ thuận buồm xuôi gió, sao lại mất tích được chứ? Tử Thành, cháu có thấy người nào lạ không? Tô Tiểu Lạc ngồi xổm xuống hỏi Tử Thành. Tử Thành lắc đầu, bỗng nhiên cậu bé nhớ ra điều gì, nói, hình như cháu thấy một ông lão kỳ lạ, ông ấy mặc áo choàng đen. Tâm Tô Tiểu Lạc chợt lạnh xuống. Là lão? Sao vậy Tiểu Cửu? Em đừng làm chị sợ. Nghiêm Chỉ lo lắng đến mức toàn thân run rẩy, gần như không đứng vững nữa. Chị hai, rất có thể Tử Huyên đã bị sư thúc em bắt đi rồi. Tô Tiểu Lạc siết chặt nắm tay, nhưng theo mệnh cách của Tử Huyên, con bé sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tử Huyên, Nghiêm Chỉ tối sầm mặt mũi, ngất lịm đi. Chị hai, Tô Tiểu Lạc đỡ lấy cô ấy, nói, bây giờ em sẽ đi tìm cách. Mọi người chăm sóc chị hai cẩn thận. Cách chương.